Sau khi hỏa diễm 15 màu trong tay thành công lần thứ hai, ánh mắt người chung quanh rung động, tâm thần chú ý ánh mắt dịch chuyển khỏi người Tôn Nhất Phàm cùng với Tư Mã Đào, bọn họ đều nhìn Bạch Tiểu Thuần, đang suy đoán Bạch Tiểu Thuần có tiếp tục luyện chế hỏa diễm 16 màu như lúc trước hay không, hay bắt đầu luyện chế từ đầu. Tôn Nhất Phàm và Tư Mã Đào u khẩn trương nhìn sang, ngay sau đó người chung quanh kinh hô, Tôn Nhất Phàm cùng Tư Mã Đào mở to mắt ra nhìn. Bọn hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại lựa chọn luyện chế hỏa diễm 16 màu, gia hỏa này điên rồi, đáng chết, người này lại luyện chế như thế, hắn muốn làm gì? Tư Mã Đào cùng Tôn Nhất Phàm vô cùng khẩn trương, thật sự bởi vì Bạch Tiểu Thuần thành công một lần đã làm bọn họ kinh hãi không thôi, mặc dù nội tâm 89 phần 10 khẳng định Bạch Tiểu Thuần sẽ thất bại vẫn khẩn trương không nhỏ, chỉ sợ vạn nhất a hát. Trái tim Chu Hoành đập mạnh, hắn cảm thấy khủng hoảng, hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần liền có cảm giác vô lực như lúc ở trong luyện hồn hồ, đám người Tiểu Lang Thần cũng như thế, liên tục cười khổ, Bạch Tiểu Thuần đi con đường không tầm thường làm bọn họ sợ hãi. Cách chương.